Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 960, 2 năm biến hóa. Có thể nói hiện tại, mọi người đã có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu của linh giai hạ phẩm. Tiến bộ lớn nhất chính là hai đại sát thần. Thang Phi Tiếu và Đoạn Tất Xích lúc ở trong thế tục đã là cao thủ cảnh giới thiên giai đỉnh phong, nhưng lại không có điều kiện tu luyện thích hợp, cho nên không thể tấn giai, chỉ hoãn mất mấy chục năm. Thế nhưng tích lũy suốt vài chục năm, lúc này tấn chức linh giai hạ phẩm lại là hậu tích bạch phát, lĩnh ngộ được nhiều hơn người khác rất nhiều. Chỉ cần cho hai người này một ít thời gian thì nó không chừng cả hai sẽ tấn chức linh giai trung phẩm. Mạc Lưu Tô từ trong dược thần tông thu được rất nhiều dược liệu, cũng luyện chế ra không ít đan dược hữu dụng. Trong đó hữu dụng nhất chính là ngũ hành vô cực đan. Loại đan dược này người tu luyện đạt tới linh giai phục dụng mới có hiệu quả. Nó có tác dụng tăng cường sự cộng minh với thiên địa linh khí, có tác dụng tăng cường sức chiến đấu cho người tu luyện rất lớn. Thời điểm Lại Tỷ nói chuyện phát sinh trong 2 năm nay thì mọi người của Thiên Tú cũng tụ tập lại. Đường Phong là hạch tâm của tất cả mọi người ở đây. Thời điểm hắn không qua đây thì mọi người đều tu luyện điên cuồng, chính là đợi một ngày có thể tụ họp cùng một chỗ với hắn. À Phong, hôm qua ta muốn hỏi ngươi có phải ngươi đã tấn chức linh giai rồi không? Lại Tỷ hỏi. Những người khác cũng rất tò mò nhìn Đường Phong. Ngày hôm qua mọi người quá mức vui vẻ cho nên không cẩn thận quan sát Đường Phong. Nhưng nhãn lực của mọi người không tầm thường cho nên cũng nhìn ra Đường Phong có biến hóa không ít. Ân, vài ngày trước mới tấn chức linh giai, Đường Phong gật đầu. Hai đại sát thần líu lưỡi, Đoạn Thúc nói. Phong thiếu quá nhanh. Lần đầu tiên lão Đoạn ta nhìn thấy ngươi, ngươi chỉ đạt tới cảnh giới huyền giai mà hôm nay đã tu luyện tới linh giai. Tính toán thời gian thì không tới 7 năm. Chỉ 7 năm mà từ huyền giai đạt tới linh giai, khoảng cách trong đó là rất lớn, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tốc độ tu luyện của Đường Phong rất nhanh, điểm này thì mọi người cũng biết. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng hắn cần phải tốn thời gian ngoài 10 năm mới có thể đạt tới linh giai. Lúc này mọi người mới phát hiện bản thân mình vẫn còn đánh giá thấp Đường Phong. Hai đại sát thần thì kẹt ở thiên giai thượng phẩm cũng phải hơn chục năm, mà Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã là người tu luyện từ nhỏ cho tới bây giờ cũng đã 20-30 năm, cũng chỉ mới đạt tới linh giai mà thôi. Mà họ tấn chức cũng là nhờ Đường Phong vừa vét tinh thạch và đan dược mới có thể đạt được. Phong thiếu, rốt cuộc là ngươi tu luyện như thế nào? Tiểu Túc hiếu kỳ không thôi. Đường Phong quay đầu nhìn hắn không khỏi nghi ngờ nói. Tiểu Túc, con mắt của ngươi bị cái gì vậy? Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn bốn phía ngượng ngùng nói. Đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm nên không cẩn thận bị ngã. Đường Phong ngạc nhiên. Sưng mà no đủ mượt mà cũng có thể coi là một kỳ quan. Tiểu Thúc nói. Cũng không phải, trên mặt đất vừa vặn có một khối đá cuội cho nên ngã đụng chúng. Vừa nói ánh mắt vừa nhìn Đoạn Thất Xích, Đoạn Thúc cũng che cái ót lại. Hừ. Hỏa Phượng ở một bên cười lạnh một tiếng, Lôi Tẩu làm tùy tùng. Sư phó, ngài uống nước. Nếu các người đã ở đây lịch lãm rèn luyện hơn 2 năm, kế tiếp thì nên bế quan một chút, thế đạo sau này sẽ rất hỗn loạn, mọi người nên chuẩn bị tâm lý mới được. Đường Phong không dám nói quá nhiều, hắn không biết sau khi phong ấn bị phá thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại đành phải bảo mọi người tu luyện cho tốt, tăng cường thực lực bản thân. Lúc đó thì mới có tư cách bảo vệ mình. Nhìn thần sắc Hỏa Phượng không vui, Đường Phong ho nhẹ một tiếng nói. Phu nhân là khách quý của Đường Môn chúng ta, lại là sư phó của Ngưu Huynh, cũng là ân nhân cứu mạng Thi Thi. Hy vọng sau này mọi người có thể chung sống hòa thuận. Hắn lấy Sơn Hà Đồ ra, tất cả mọi người ở đây đều đã tiến vào trong Sơn Hà Đồ tu luyện cho nên không cần phải giấu. Nhưng Đường Phong cũng không vội vã đưa mọi người vào Sơn Hà Đồ tu luyện. Hắn tìm kiếm một nơi thật tốt trong Dược Thần Tông, đào một cái hố to, rồi bố trí một cái tiểu hình trận pháp dưới đó. Trận pháp này rất nổi danh, gọi là Cố Linh Trận. Thủ pháp bày trận rất đơn giản, cũng hao phí rất ít linh thạch, nhưng nó lại có tác dụng không nhỏ, đó là có thể giam cầm linh khí ở trong trận pháp, không cho phát tiết ra ngoài. Sau đó Đường Phong liền đem hàn đàm trong sân hà đổ đổ ra, cho vào trong hố. Hàn đàm lạnh vô cùng, cho dù linh giai cao thủ như bọn Tiếu Thúc cũng không thể đụng. Đây vốn là cửu tinh hàn đàm được địa tâm bằng diễm đốt, bảo trì tính chất âm hàn trong hàn đàm. Sau khi hàn đàm bị hủy thì địa tâm bằng diễm bị hắc vượng thôn phệ. Thế nhưng nó, cái hàn đàm này vẫn bảo trì được một ít tính chất, trên thế gian này không còn nơi nào khác có được. Bảo tồn ở trong sơn hà đồ bởi vì có linh khí khổng lồ của linh mạch hình rồng hỗ trợ, tính chất âm hàn của hàn đàm sẽ không biến mất. Nhưng hiện tại lấy ra không được, cho nên phải dùng trận pháp để giam cầm lại. Đây chính là biện pháp mà Đường Phong đã suy nghĩ rất kỹ. Cho hắc vượng từ trong sơn hà đồ ra ngoài, Đường Phong cho lại tỉ vào trong sơn hà đồ, tìm kiếm một gian mật thất ở trong Dược Thần Tông, rồi dẫn mọi người vào đó tu luyện. Chỉ có Âu Dương Vũ là được Đường Phong lưu lại. Sắc mặt Âu Dương Vũ hồng nhuận phơn phớt, kinh ngạc nhìn nước hàn đàm trước mặt, hô hấp trở lên ồ ồ. Người khác thì không biết Đường Phong muốn làm gì, nhưng Âu Dương Vũ thì biết. Bởi vì hắn biết mục đích của Đường Phong tìm nước hàn đàm là để làm gì. Chính là tu bổ Tàng Phong kiếm. Năm đó Tàng Phong bị Đường Phong cầm viên nhập kiếm chém thành hai đoạn, cho tới bây giờ cũng không cách nào tu bổ. Không phải là không có tài liệu mà không có người tu bổ. Trước kia Tàng Phong chính là một thần binh, tuy hiện giờ không còn kiếm linh nữa, tuy nhiên nếu luận về tính chất thì không phải thiên binh có thể so với nó được. Muốn tu bổ Tàng Phong kiếm thì phải dùng nước hàn đàm, hơn nữa phải có hắc viêm của hắc phượng. Nước hàn đàm thì chứa thuộc tính âm hàn, do đó nó có địa tâm bằng diễm, mà hỏa diễm này chính là hỏa diễm để rèn luyện thần binh trong truyền thuyết. Còn hắc vượng có thể thôn phệ cả địa tâm băng diễm bởi vì hỏa diễm của nó không bình thường. Nếu muốn tu bổ Tàng Phong thì ngay cả hỏa diễm của hỏa vượng cũng không thể sánh bằng hắc vượng. Môn chủ, hiện giờ có thể bắt đầu chưa? Âu Dương Vũ không thể chờ đợi được, hỏi ngay. Đường Phong trầm ngâm một lát. Có nên cầm thiên binh ra thử trước hay không? Những lời người nói trước kia cũng chỉ là nghe đồn, không có ai biết được nước này có hữu dụng hay không. Âu Dương Vũ lắc đầu. Không, Tàng Phong đã không đợi được nữa. Mấy năm nay, mỗi đêm Tàng Phong đều khóc. Nó không muốn mình tiếp tục như vậy. Dù là bị hủy, còn tốt hơn là trở nên vô dụng. Vừa nói, Âu Dương Vũ vừa lấy hai đoạn kiếm gãy đứt lìa của Tàng Phong. Nhìn đoạn kiếm rất ôn nhu, giống như đang nhìn vào nữ nhân mà mình yêu dấu, lẩm bẩm. Đây không phải suy nghĩ của Âu Dương, mà đây chính là tâm nguyện của nó. Tàng Phong kiếm run rẩy phát ra tiếng ông ông giống như đang cộng minh. Tuy nó đã đứt thành hai đoạn nhưng vẫn còn một tia linh khí. Cận kể cái chết cũng không muốn sống tàn. Đường Phong cũng phải kính nể. Vậy được, người ném nó vào trong. Âu Dương Vũ gật đầu, hai tay cầm đoạn kiếm của Tàng Phong, dùng tư thái như là cúng bái, thần sắc nghiêm túc nhẹ nhàng, bỏ Tàng Phong vào trong hàn đàm. Vừa vào đầm nước, Tàng Phong run rẩy càng kịch liệt, không ngừng rung động. Màu sắc trên kiếm đã biến thành màu trắng, giống như có băng tinh bám vào. Hai đoạn Tàng Phong không cân đối với nhau, thế nhưng thời gian trôi qua, chúng dần hợp lại làm một. Thân kiếm chấn động, hai đoạn Tàng Phong kiếm giống như gặp lại được thân nhân của mình, dính sát vào đối phương. Đường Phong và Âu Dương Vũ đứng bên cạnh đầm nước nhìn không chớp mắt. Dù bọn họ là ai, cũng không biết Tàng Phong kiếm phải tu bổ như thế nào. Nhưng mắt thấy vẫn còn một cơ hội, cho nên đành phải chọn lựa. Động tác của hai đoạn Tàng Phong kiếm rất chậm, nương theo thanh âm chấn động dần dần tiếp cận lẫn nhau. Phải mất trọn thời gian một nén hương, chúng mới dính vào nhau. Tâm của Đường Phong và Âu Dương Vũ đều đang đè ở cổ họng, đưa mắt nhìn chằm chằm. Lúc hai đoạn Tàng Phong kiếm dính vào nhau, thì biến thành xung hợp hoàn mỹ, giống như một thanh kiếm hoàn hảo không chút tổn hao. Ít nhất là trong hàn đàm thì nó là như thế. Nguyên nhân lớn nhất khi nó dung hợp với nhau chính là vì băng giá bám chân thân kiếm. Khi âm hàn này đến từ địa tâm băng diễm, biến thành cầu nối giữa hai đoạn tàn kiếm với nhau. Thành sao? Âu Dương Vũ run giọng hỏi. Tiếng nói vừa dứt thì Tàng Phong kiếm rung động một hồi. Băng giá bám vào thân kiếm vỡ ra, hai đoạn Tàng Phong kiếm lại chia lìa. Chưa đủ. Đường Phong lắc đầu, hắn đã nhìn xa nguyên nhân. Trong hàn đàm có khí âm hàn của địa tâm băng diễm, mà băng diễm này lại dùng để rèn luyện thần binh, cho nên khi hai đoạn tảng phong kiếm dính vào nhau thì mới làm cho chúng dung hợp được. Nhưng vừa rồi trình độ dung hợp không đủ, chỉ dựa vào một tầng băng giá không đủ để làm hai đoạn tảng phong kiếm dính liền với nhau. Một lần không đủ thì phải chờ lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi nào đạt tới trình độ dung hợp mới thôi. Sự thật cũng đúng như Đường Phong đoán từ trước, hai đoạn tảng phong kiếm này lặp lại trạng thái, bởi vì chúng không tìm thấy điểm liên hệ của nhau, cho nên khi phát hiện ra đối phương chỉ dựa vào băng giá mà liên kết, nhưng chỉ dính với nhau một chút, chỉ cần một hồi chấn động mạnh cũng làm chúng tách ra. Âu Dương Vũ khẩn trương muốn chết, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống đất. Tảng phong kiếm là thần binh tổ truyền của nhà hắn, đến thế hệ của hắn thì bị đứt gãy, điều này thực sự là xấu hổ với tổ tiên. Sau khi tảng phong kiếm bị gãy, Âu Dương Vũ không đụng vào thanh kiếm nào nữa. Không phải là không thể mà hắn không muốn. Thực lực của hắn đều ký thác vào kiếm kỹ cao thâm. Không có trường kiếm, chiến lực của Âu Dương Vũ có thể phát huy ra không thể được 6 phần như lúc đỉnh phong. Âu Dương Vũ khẩn trương, Đường Phong còn khẩn trương hơn. Tảng phong kiếm đã bị mình chặt đứt, tuy lúc đó là bất đắc dĩ, nhưng là cũng bị hủy trên tay của mình. Nếu là vũ khí khác gãy rồi thì thôi, nhưng tảng băng này chính là một thanh thần binh. Chính là vì điểm này cho nên Đường Phong mới áy náy. Thời điểm Âu Dương Vũ nói là nước hàn đàm có thể tu bổ tảng phong kiếm, Đường Phong đã lập tức động tâm. Hiện tại nước hàn đàm hắn đã tìm được, Hắc Phượng thì đang ở bên cạnh sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhưng có thể tu bổ tảng phong được hay không chính là cửa ải trước mắt. Những người khác đang tu luyện, Đường Phong và Âu Dương Vũ thì nhìn chằm chằm vào biến hóa của tảng phong trong hàn đàm. Tâm tình phập phồng bất định, thần sắc trên mặt khi thì kinh hỉ, khi thì uể oải, khi thì bàng hoàng, khi thì thất bại, rất đặc sắc. Tảng phong kiếm lại kết nối với nhau một lần nữa, thế nhưng mỗi lần đều thất bại, chỉ cần có chấn động hai đoạn kiếm gãy sẽ rời nhau. Đến cuối cùng, Đường Phong không dám nhìn tiếp nữa, từ kinh hỉ rồi lại buồn phiền. Đây chẳng khác gì một loại tra tấn tinh thần. Chỉ có Âu Dương Vũ từ đầu đến cuối không nháy mắt một cái, bởi vì hắn thân là chủ nhân, tảng phong vĩnh viễn là tảng phong, dù nó có gãy cũng không thanh kiếm nào có thể thay thế được. Người sử dụng kiếm tinh thông kiếm đạo, người và kiếm tương liên chính là như thế, bọn họ mới xem bộ kiếm của mình còn quan trọng hơn cả tánh mạng. Thời gian trôi qua, 3 ngày đã qua đi, Đường Phong cảm thấy 3 ngày này còn dài hơn là 3 năm. 3 ngày qua đi, tảng phong kiếm vẫn kết nối vô số lần và đứt gãy tương tự. Đường Phong sớm đã chết lặng. Trái với Âu Dương Vũ, gương mặt vốn tuấn lãng xuất khí, giờ phút này rất khó nhìn, râu ria mọc đầy, thân sắc tiều tụy. Vòng mắt thâm quầng giống như người đang chạy nạn và bị người ta tra tấn. Gió nhẹ thổi qua, thân ảnh tiêu điều, còn một chút phong phạm nào của cao thủ lừng lẫy. Trong cặp mắt kia lộ ra một tín niệm kiên định tới mức Đường Phong phải bội phục. Sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Trong miệng Âu Dương Vũ đang lẩm bẩm, hắn đang tự an ủi mình, không bằng nói là hắn đang tự thôi miên mình. Đường Phong không nhìn nữa, hắn đã nhìn 3 ngày, tảng phong kiếm không có một chút dấu vết của việc được tu bổ. Mỗi lần hai đoạn kiếm liền lại, thân kiếm tự chấn động rồi lại tách ra. Đối với một người mang đầy lòng hy vọng thì Đường Phong không dám đả kích tâm tình. Hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, vứt bỏ Âu Dương Vũ ở đó rồi chạy đi tìm Mạc Lưu Tô. Lưu Tô sư tỷ đang ở trong dược điển của Dược Thần Tông cùng với Thi Thi đào tạo dược liệu. Hiện giờ Thi Thi đang theo Mạc Lưu Tô học tập luyện dược. Đường Phong không về suốt 2 năm, Thi Thi đã có tiến bộ cực lớn, hôm nay đã có thể đảm đương một phía. Thực lực của nàng cũng giống như Mạc Lưu Tô, tuy không cao, nhưng cường tâm lại rất thích hợp cho luyện dược. Trong 2 năm qua, Lưu Tô sư tỷ đã tìm không ít thiên tài địa bảo, tăng cường cương tâm cho nàng ta phục dụng. Thì Thì đã luyện dược càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chính vì tầng quan hệ này, Thì Thì có quan hệ tốt nhất với Lưu Tô sư tỷ. Sau khi Đường Phong đi tới, hai người đang đội trên đầu một cái khăn lụa, bao bọc lấy mái tóc dài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dốc lòng chăm sóc dược liệu. Cảnh tượng này đúng là đẹp tới cực điểm. Đường Phong đi qua chào các nàng một tiếng. Lưu Tô sư tỷ ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên trán, cười nói, sư đệ, người tới đây làm gì? Thì cũng gật đầu với Đường Phong, cho ngươi một thứ tốt. Đường Phong cầm tay Mạc Lưu Tô, rồi cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, kín đáo đưa cho nàng một cái lọ. Lưu Tô sư tỷ xấu hổ một chút, nháy mắt với Đường Phong, ý bảo là Thi Thi đang ở bên cạnh, không được làm càn. Đường Phong làm như không thấy, cầm tay sư tỷ thật chặt. Nhìn xem bên trong là cái gì? Đường Phong vuốt vuốt lòng bàn tay của Mạc Lưu Tô. A, huyết tủy ngọc bình. Tuy thực lực của Mạc Lưu Tô không cao, nhưng đối với đan đạo, kiến thức lại không ai sánh nổi. Vừa liếc mắt đã nhận ra cái chai này là đồ bất phàm. Cái bình này không quan trọng, quan trọng là thứ nằm bên trong. Lưu Tô sư tỷ không có đỏ mặt, nàng si mê luyện dược, nghe ngữ khí của Đường Phong thì có thể đoán ra bên trong đồ vật nhất định không phải thứ tầm thường. Nàng rất có hứng thú với thiên tài địa bảo, cho nên cũng quên cả ngượng ngùng. Nhẹ nhàng mở miệng mình ra, nhìn vào bên trong, thần sắc Mạc Lưu Tô trở nên kinh ngạc. Cái này là... Lưu Tô sư tỷ kinh hỉ nhìn Đường Phong, bởi vì dù là nàng cũng không dám khẳng định thứ bên trong có phải là thứ mà mình đang đoán hay không. Đoán đi, đoán đúng sẽ có thưởng. Đường Phong nhìn Mạc Lưu Tô không chớp mắt. Thần sắc của Mạc Lưu Tô nghiêm nghị, nhìn thứ chứa ở trong huyết tủy ngọc bình, lúc này mới mở miệng nói. Đây là máu của linh thú, huyết dịch quay cuồng nóng chảy như dung nham, chắc chắn là do nhiệt độ rất cao, sức nóng tụ mà không tan. Nói rõ không phải máu linh thú bình thường, chỉ có những linh thú hỏa hệ có huyết mạch cực cao mới có được. Trong máu này lại có sinh cơ nồng đậm. Trong thiên hạ, linh thú có máu huyết này chỉ có một loại. Sư đệ, chẳng lẽ đây là hỏa phượng chi huyết? Đường Phong bội phục muốn chết, khó trách người ta nói là chuyên tâm vào việc gì đó thì tạo nghệ sẽ rất cao. Tuy thực lực của sư tỷ không cao, thế nhưng trình độ luyện dược và lý giải nó đã đạt tới một trình độ đăng phong tạo cực. Lọ hỏa phượng chi huyết này dù đặt trước mặt bọn người thiếu thúc thì chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào nhận ra. Nhưng hai mắt của Lưu Tô sư tỷ vừa nhìn đã đoán được ra, không thể không nói kiến thức cơ bản rất vững chắc. Trước kia Lưu Tô sư tỷ chưa bao giờ nhìn thấy hỏa phượng chi huyết à? Đoán đúng rồi, đêm nay sư đệ đến phòng của ngươi để trao thưởng cho sư tỷ. Đường Phong nói một cách rất nghiêm trang. Mạc Lưu Tô nghe nói vậy sợ tới mức hòa dùng thất sắc, cuống quýt quát tay. Không cần không cần. Một đêm ba ngày trước hắn trinh phạt làm cho nàng vẫn còn nhớ rõ. Nếu không phải Mạc Lưu Tô có cương tâm hộ thể thì sáng ngày thứ hai đã không còn sức để xuống giường nổi. Hiện tại vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, làm sao dám tiếp nhận. Huống chi đêm hôm đó có Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã trợ trận. Hôm nay các nàng đều đang tu luyện, chỉ còn lại một mình nàng. Mạc Lưu Tô nói cái gì cũng không dám đáp ứng. Ngượng ngùng qua đi chính là sự hưng phấn thay thế. Lưu Tô sư tỷ kéo Thi Thi lại. Muội muội, có thứ này chúng ta có thể luyện chế ra bất tử kim đan. Chúc mừng tỷ tỷ. Thi Thi liếc Đường Phong. Nàng biết Đường Phong lấy hỏa phượng chi huyết từ đâu. Dù sao thì người biết rõ thân phận chân thật của hỏa phượng chỉ có nàng và Đường Phong. Mạc Lưu Tô đếm vài loại dược liệu trên đầu ngón tay. Tâm hoa thảo, chu xà quả, thiên luyện ngọc tủy, rồi phong tiền lộ. Dược liệu luyện chế bất tử kim đan ở trong dược viên này đều có, hơn nữa còn đều là linh dược ngàn năm. Luyện chế ra bất tử kim đan hiệu quả sẽ không kém. Đường Phong thấy thần sắc Mạc Lưu Tô chuyên chú, cũng không đi đùa giỡn nàng nữa, chỉ dặn dò nàng đừng dùng hết hỏa phượng chi huyết, sau đó rời khỏi dược viên. Hỏa phượng chi huyết chỉ có 4 giọt, trong đó có 2 giọt Đường Phong muốn giữ lại để cải tạo thân thể cho linh kiếp nhan, 2 giọt còn lại dùng để luyện chế bất tử kim đan. Bọn người lại tỷ đang tu luyện, Đường Phong liền trở về sân của mình, từ trong mị ảnh không gian lấy ra thi thể của Tam Nhãn Băng Thiềm. Sau đó lại lấy một cây thiên binh ra mổ bụng nó, cắt lấy cái đầu lưỡi đầy co giãn, rồi rút gân, lột xương. Tam Nhãn Băng Thiềm này là linh thú có thực lực rất cường đại, tu luyện ở dưới đáy hàn đảm vô số năm. Nếu không phải là Đường Phong vận dụng tá thi hoàn hồn, chỉ sợ là tác chiến dưới đáy hàn đảm, dù hắn có là linh gia trung phẩm cũng không phải đối thủ của nó. Tràng diện máu chảy đầm đìa, Linh Kiếp Nhàn nhịn không được hỏi. Phong ca ca, người đang làm cái gì vậy? Ta làm tố đông tây. Là làm cái gì? Làm ám khí, hơn nữa là một ám khí mà linh giai cao thủ cũng không cẩn thận cũng sẽ phải ăn thiệt thòi. Đường Phong vùi đầu khổ sở vào làm, trong chốc lát liền đem cơ thể của Tam Nhãn Băng Thiềm tách ra, Tổng cộng lấy được 16 sợi gân. Mỗi sợi gân đều dài ngắn khoảng hơn một trượng, co giãn 10 phần. Đường Phong thử vận cương khí vào trong thiên binh chém một nhát, nhưng lại không thể lưu lại chút dấu vết nào trên sợi gân. Sức bật của tam nhãn băng thiểm rất cường đại, chính vì thế mà gân của nó rất bền chắc, ngay cả đầu lưỡi cũng là một bảo vật hiếm có. Nếu dùng để chế tác dây cung, nhất định sẽ là một cây cung tốt. Thế nhưng Đường Phong không có định làm cung, hắn muốn chế tạo ám khí. Vào khoảng 6-7 năm trước, thay Thiên Tú Tông chế tác ra trưởng tiên, Đường Phong vẫn chưa làm thành ám khí. Một là vì chế tác rất phức tạp, hai là ám khí lợi dụng cơ quan bắn ra, lực uy hiếp không lớn. Khi thực lực của hắn tăng lên thì nó không còn tác dụng nữa. Và thứ ba là tài liệu thì rất khó tìm. Thế nhưng hiện tại có được gân và đầu lưỡi của tam nhãn băng tiềm đã có thể chế tạo ra ám khí rất tốt. Nếu phối hợp với kim châm thì dù là cao thủ linh giai cũng không thể chống đỡ. Đường Phong cũng không cần ám khí hộ thân, bởi vì thực lực bản thân hắn đã đủ để ứng phó. Bảo đảm, đám người Thiên Tú đa số cũng không cần. Thế nhưng Mạc Liêu Tô cần, Thi Thi cần. Thực lực hai người bọn họ quá thấp, nếu gặp phải địch nhân cường đại thì đúng là không có sức phản kháng. Loạn thế đã buông xuống, Đường Phong không có khả năng lúc nào cũng thủ hộ cho các nàng, cho nên phải dùng phương thức mưu lợi này làm cho các nàng gia tăng một chút lực lượng tự vệ. Tĩnh thì như sử nữ, mà động thì nhanh như gió. Thân thể bước đi nhẹ nhàng, danh chấn đường môn, chính là Khổng Tước Phán U Minh, hay còn gọi là Khổng Tước Linh. Đường Phong muốn chế tác chính là ám khí bài danh thứ hai trong ám khí phổ của đường môn. Vô số người trong giang hồ vừa nghe thấy đã sợ tới mất mật, chính là Khổng Tước Linh danh chấn đường môn. Cái đẹp của ám khí chính là giết chóc, khi bắn ra cũng tuyệt đẹp, giống như một con khổng tước xòe đuôi. Lúc mắt người nhìn thấy vẻ đẹp của nó thì cũng là lúc hồn về địa phủ. Chế tác Khổng Tước Linh rất phức tạp, yêu cầu tay nghề của người chế tác cực cao. Hơn nữa tài liệu cũng không thể qua loa. Ở thế giới trước, dù không ít người trong đường môn biết cách chế tác Khổng Tước Linh, nhưng không cách nào làm ra được. Thế nhưng, ở thế giới này thì Đường Phong lại có thể hoàn thành. Lấy từ trong bí ảnh không gian ra rất nhiều khoáng thạch, thiên ngoại vẫn thiết, tinh thần tinh cương, rồi nguyệt diệu thạch, hàn băng tích trì. Không dưới 10 loại khoáng thạch quý hiếm, tất cả những thứ này Đường Phong đã thu thập được trong nhiều năm, nhưng không lấy ra toàn bộ. Ước nguyện ban đầu khi thu thập những khoáng thạch này của hắn chính là để chế tạo thú máy trong thiên cung đồ phổ. Thế nhưng sau này Đường Phong đã buông tha cho những thứ tinh xảo kia, cho nên khoáng thạch cứ để đó hiện tại đã có chỗ dùng. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong vẫn ở trong sân không ra ngoài. Hắn dùng lực lượng hỏa hệ cương tâm của mình dung luyện những khoáng thạch này, thiên truy bách luyện bài trừ tạp chất ra. Thời gian ngắn làm việc này tiêu hao cũng gần 10 ngày. Cho đến khi Đường Phong dung luyện toàn bộ khoáng thạch, hắn mới dừng tay. Lực lượng hỏa hệ cương tâm đã phát huy tới mức tận cùng. Nhưng Đường Phong phát hiện hắn dung luyện khoáng thạch lại không đạt tới trình độ mà mình thỏa mãn. Có hơn 10 loại khoáng thạch chỉ dung luyện được một chút đang nằm trước mặt Đường Phong, vẻ mặt hắn rất khó chịu. Nhìn cảnh trước mặt, Đường Phong biết rõ dùng lực lượng một mình hắn là không có biện pháp hoàn toàn dung luyện những khoáng thạch này. Đứng dậy đi ra ngoài, tiến vào mật thất mà mọi người đang tu luyện, hắn thần thần bí bí túm Hỏa Phượng lôi ra. Làm cái gì thế hả? Vẻ mặt Hỏa Phượng không vui, nàng đang tu luyện rất thoải mái, lại đừng bị Đường Phong kéo vào trong sân. Phu nhân, làm phiền ngươi dung luyện dùm ta. Đường Phong chỉ vào cái số bán thành phẩm trên mặt đất. Trước kia, Đường Phong muốn dung luyện khoáng thạch đều là nhờ tứ nương hỗ trợ. Bạch trích cương khí của tứ nương có công dụng rất lớn, nhưng hỏa diễm của tứ nương lại không thể đánh đồng với hỏa diễm của Hỏa Phượng. Nghe Đường Phong yêu cầu, Hỏa Phượng tức giận. Chỉ là việc nhỏ mà cũng phải nhờ tay bổn phu nhân. Khó trách Hỏa Phượng phàn nàn, nàng thân là thượng cổ linh thú, thân phận tôn quý cỡ nào. Nhưng hiện tại, Đường Phong muốn nàng làm việc chính là dung luyện khoáng thạch. Đây chỉ là việc vặt, chẳng khác nào đại tài tiểu dụng. Thế nhưng, phàn nàn thì phàn nàn, Hỏa Phượng vẫn cứ ra tay. Dùng hỏa diễm bao phủ những khoáng thạch này, đám khoáng thạch lớn nhỏ như cái chậu rửa mặt phát ra những tiếng xèo xèo. Đường Phong nhìn thấy hơn 10 loại khoáng thạch này đang dung hợp lại thành hợp kim, hình thể của chúng đang nhỏ lại rất nhanh chóng. Đường Phong cảm thấy hoa mắt, Theo đạo lý mà nói thì lực lượng hỏa hệ cương tâm của mình cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng dung luyện hơn 10 loại khoáng thạch này như lúc ban đầu đã là cực hạn. Trong thiên hạ không có ai làm tốt hơn Đường Phong, nhưng Hỏa Phượng vừa ra tay thì đã đem khoáng thạch dung luyện tới cực hạn, dung luyện lần nữa, hơn nữa càng thêm tinh túy. Hắc Phượng cũng có thể làm được như vậy, nhưng hỏa diễm của Hắc Phượng chỉ là bất diệt tà hỏa. Nếu như bảo nó xử lý thì sợ sẽ đốt sạch cái đám khoáng thạch kia chẳng còn lại thứ gì, cho nên Đường Phong mới phải nhờ phu nhân hỗ trợ. Này, ngươi muốn dung luyện cái đám khoáng thạch này để làm gì? Những vật này tuy có giá trị không nhỏ, nhưng chẳng lẽ ngươi muốn chế tạo thần binh sao? Hỏa Phượng vừa làm việc vừa hỏi. Phu nhân chê cười, ta muốn chế tạo ám khí để phòng thân. Đường Phong cười hằng hắc một tiếng. Con người của Hỏa Phượng đảo một vòng trong nội tâm suy đoán, sau đó mới nói. Người muốn làm cho tiểu nha đầu gọi là Mạc Lưu Tô phải không? Phu nhân đúng là đoán việc như thần. Thế thì cũng tiện làm cho Thi Thi một cái đi, Hỏa Phượng mở miệng. Nha đầu Thi Thi kia cũng đi theo bổn phu nhân nhiều năm, hôm nay bị ngươi đoạt đi, không được bạc đãi nàng ta. Phản bối cũng đang có ý đó. Dù cho Hỏa Phượng không nói thì Đường Phong cũng sẽ làm cả hai. Dù sao thì tài liệu rất đầy đủ. Hỏa Phượng dùng thời gian nửa ngày mới có thể dung luyện đám khoáng thạch này tới mức tận cùng. Hiện tại thì đúng là đã cực hạn, dù là Hỏa Phượng cũng không có biện pháp nào tinh luyện thêm. Khoáng thạch vốn lớn nhỏ như cái chậu rửa mặt, hiện tại thể tích chỉ còn lại 1/3. Hơn nữa, còn là hỗn hợp của hơn 10 loại khoáng thạch tạo thành hợp kim. Riêng về mặt tính chất thì đã không thua kém gì một thanh thần binh, thậm chí còn ẩn ước vượt qua. Đường Phong vui sướng hài lòng cầm lấy vuốt vuốt không nỡ rời tay. Ta đi tu luyện, không có việc gì thì đừng tìm ta. Hỏa Phượng vứt lại một câu rồi bay vút đi. Hiện giờ thì khoáng thạch đã dung luyện tốt, Đường Phong chỉ cần vận dụng hỏa hệ cương tâm của mình, đem khoáng thạch trước mắt tạo thành hình dáng của Khổng Tức Linh, sau đó bố trí các lò xo và linh kiện cho nó. Thế nhưng trước đó Đường Phong lại lấy thiên công đồ phổ ra, nghiên cứu một cách cẩn thận. Hiện giờ thiên công đổ phổ đã không còn được Đường Phong trọng dụng, thế nhưng nó có không ít thứ có thể tham khảo. Thiên công đổ phổ viết về phương pháp chế tạo cơ quan thú, nếu sử dụng vào trong ám khí thì tuyệt đối sẽ gia tăng lực cảm giác cho ám khí. Hiện tại Đường Phong muốn nghiên cứu làm thế nào để đem nội đan của linh thú chuyển đổi thành năng lượng, chuyển hóa thành lực sát thương cho ám khí. Sở dĩ cơ quan thú năng động là bởi vì có linh thú nội đan và tinh thạch đẳng cấp cao. Chỉ có hai thứ tràn ngập năng lượng này mới có thể cung cấp được động lực cho cơ quan thú. Nếu cơ quan thú có thể dùng những thứ này thì chưa chắc ám khí không thể làm được. Đường Phong nghiên cứu thứ này trước sau hao tốn vài ngày thời gian, cuối cùng cũng hiểu rõ chỗ huyền diệu trong đó. Thế nhưng cả nghiên cứu thiên công đồ phổ thì Đường Phong càng phát giác thứ này có một chút liên quan tới tiền cơ trận pháp. Bởi vì chế tác cơ quan thú cũng cần dùng tới tiểu trận pháp, chỉ có điều những trận pháp này rất nhỏ, rất tinh diệu, nếu không quen thuộc với trận pháp thì căn bản không thể chế tạo ra. Chẳng lẽ giữa hai thứ này có mối liên hệ với nhau? Thời điểm Đường Phong đang nghi hoặc thì trong Dược Thần Tông chuyển ra những tiếng gọi dồn dập. Môn chủ, môn chủ! Âm thanh dồn dập mang theo sự kinh hỉ, chính là Âu Dương Vũ. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, liếc thấy Âu Dương Vũ mặt đầy râu ria, bước chân lảo đảo chạy về phía mình, trên mặt tràn ngập thần sắc hưng phấn. Hai hốc mắt đã xuất hiện vết quầng thâm rất lớn do mất ngủ. Ánh mắt bắn ra hào quang sáng chói, giống như một thanh kiếm ẩn trong núi tuyết. Chuyện gì? Đường Phong buông đồ vật trong tay ra, đứng dậy hỏi. Trong lòng hắn đã đoán được một chút, chỉ sợ là cũng liên quan tới Tàng Phong. Nửa tháng nay, Đường Phong chưa bao giờ tới nhìn Âu Dương Vũ và Tàng Phong, nhưng hắn lại biết Âu Dương Vũ vẫn đứng ở cạnh mép hố nhìn Tàng Phong biến hóa, không ăn, không uống, tâm tình vô cùng thất vọng. Nếu không liên quan tới Tàng Phong, Âu Dương Vũ sẽ không thất thố như vậy. Môn chủ, đi theo ta. Âu Dương Vũ vội vã kéo Đường Phong ra ngoài. Có phải Tàng Phong đã được tu bổ hay không? Đường Phong vừa chạy theo vừa hỏi. Vâng, nó không còn đứt nữa, môn chủ, người nhanh lấy nó ra giùm ta. Khi đang nói chuyện thì hai người đã chạy tới vị trí của Hàn Đàm đi vào xem xét. Đường Phong phát hiện là Tàng Phong đã không còn như trước, chỗ kết nối đã dính lại, là kết nối chân chính, không còn phải nhờ tới hàn băng để kết dính lại nữa. Thân kiếm run run đang phát ra những tiếng ong ong. Nửa tháng trải qua vô số lần đứt rời và xung hợp. Mỗi lần như thế là lúc Âu Dương Vũ mang theo hy vọng rồi lại thất vọng. Tâm thần được mài luyện thiên truy bách luyện. Hắn vốn cho rằng Tàng Phong đã không còn hy vọng. Nhưng không ngờ hôm nay Tàng Phong lại dung hợp với nhau và không bị đứt rời ra nữa. Dưới sự hưng phấn, Âu Dương Vũ suýt chút nữa là bất tỉnh. Cũng may thần trí hắn còn thanh tỉnh, không có mạo hiểm thỏ tay lấy ra mà vội vàng chạy đi tìm Đường Phong. Nếu Âu Dương Vũ mà thỏ tay lấy Tàng Phong kiếm thì khi đó rất phiền toái. Nước hàn đảm vô cùng lạnh lẽo có thể khiến hắn bị đông kết thành băng. Đường Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đúng là ông trời không phụ lòng người. Trải qua nửa tháng, Tàng Phong đã được tu bổ lại. Nhưng hiện tại chỉ có thể xem là tạm thời kết nối cùng một chỗ, không thể nói là đã hoàn toàn tu bổ thành công. Hắn lấy Vân Thủy Châu ra, Đường Phong liền đưa vào trong hàn đàm, cầm lấy Tàng Phong từ trong hàn đàm ra. Nếu không có Vân Thủy Châu, Đường Phong cũng không dám đụng vào nước hàn đàm. Cầm trong tay, Tàng Phong phát ra những tiếng ong ong vui sướng, giống như tân sinh. Đường Phong có thể cảm nhận được sự sung sướng của nó. Hắc Phượng, lại đây. Đường Phong quay đầu tìm kiếm tung tích Hắc Phượng, phát hiện tiểu chút chít này không biết đã chạy đi đâu chơi. Cũng may, Hắc Phượng hấp thu huyết dịch của Đường Phong, tâm thần tương liên. Đường Phong chỉ cần cảm giác một chút sẽ biết được nó ở đâu. Không ngờ Hắc Phượng lại bay ra xa hơn 100 dặm. Hai người dùng thời gian một nén hương mới có thể triệu hoán Hắc Phượng trở lại. Đường Phong thỏ tay ném Tàng Phong kiếm ra ngoài. Hắc Phượng liền há miệng cắn giữa của Tàng Phong. Đường Phong ra lệnh phun hắc viêm. Âu Dương Vũ khẩn trương tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Có thể tu bổ thành công hay không thì phải xem nó có thể vượt qua được sự thiêu đốt của hắc viêm lần này không. Nếu như không chịu nổi bị hắc viêm đốt cháy, vậy thì cuộc đời này đã là vô vọng. Đành phải vĩnh biệt nó thôi. Nếu tiếp nhận được thì Tàng Phong kiếm sẽ trở thành bộ kiếm năm đó của Âu Dương Tử. Hắc viêm của Hắc Phượng hiện giờ đã mạnh hơn trước kia, bởi vì tiểu đỉnh thời điểm nó trọng sinh có hấp thu 8 giọt hỏa phượng chi huyết, sau đó lại thôn phệ địa tâm băng diễm. Bản thân nó lại có bất diệt tà hỏa, dù bất cứ loại nào cũng là thiên địa kỳ hỏa, ba loại tập trung một chỗ uy lực phải tăng lên là điều đương nhiên. Tàng Phong kêu ông ông, hắc viêm phun ra nuốt vào, nhiệt độ chung quanh tăng lên trông thấy. Bỗng nhiên, một tiếng long cong chuyển tới vang vọng trong thiên địa. Tàng Phong kiếm run rẩy kịch liệt, đang dãy giụa ở trong miệng hắc phượng rồi bay thẳng lên trời, phát ra một đạo hào quang. Thân thể của Âu Dương Vũ cũng phóng lên trời đuổi theo sát nút. Đường Phong ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thấy một người một kiếm đang bay lên với tốc độ cực nhanh. Không mất bao lâu thì đã biến thành một chấm nhỏ, biến mất giữa không trung. Đây là thành công rồi sao? Đường Phong gật đầu. Năm đó Tàng Phong kiếm cũng ngân trong hàn đàng nửa tháng, lại bị hắc phượng đốt cháy. Hiện tại tản ra uy phong mãnh liệt như thế thì xem ra đã tu bổ thành công. Không biết phẩm chất của Tàng Phong bây giờ là gì? Một cỗ kình khí từ trên không trung truyền xuống, Âu Dương Vũ cầm Tàng Phong kiếm ở trong tay quay trở về. Từ trên hạ xuống tốc độ cực nhanh, lông tóc toàn thân của Đường Phong dựng thẳng, hàn ý của Âu Dương Vũ cộng thêm hàn ý của Tàng Phong, cả hai hợp lại là một, làm cho nhiệt độ phương viên trăm trượng giảm xuống, giống như cương châm đâm vào trong da thịt người ta đau nhức. Sau khi hạ xuống đất, thân thể Âu Dương Vũ chuyển một cái, đứng ở một bên, bày ra bộ dáng giống năm xưa. Người vui thích, Tàng Phong vui thích, trường kiếm run run, tiếng kiếm mình lại vang lên, vang vọng cả thiên địa. Đường Phong thở ra một cái, tinh thần của Âu Dương Vũ sau khi Tàng Phong bị gãy một mực không vui. Hiện tại tu bổ thành công, thực lực lại tiến thêm một tầng. Kiếm pháp của hắn hiện giờ, đại khai đại hợp, hai đại đạo hóa đơn giản, còn thần kỳ hơn cả lúc trước. Thế nhưng là đáng tiếc hắn đã không còn là hắn của năm xưa. Thống thống khoái khoái thi triển ra kiếm pháp, Âu Dương Vũ hiện giờ trìu mến nhìn chằm chằm vào Tàng Phong, nâng niu trong tay thì thào một hồi, lúc này mới thu Tàng Phong lại đi tới bên cạnh Đường Phong. Âu Dương tạ ơn môn chủ, ân tình này suốt đời khó quên, cho dù Âu Dương phấn thần toái cốt, nguyện làm khuyển mã cho môn chủ. Người một nhà cả, khách khí như vậy làm gì? Đặng Phong liếc hắn mở miệng hỏi. Bây giờ Tàng Phong có phẩm chất gì? Năm xưa, Tàng Phong vốn là thần binh, sau đó kiếm linh bị linh kiếp nhàn thôn phệ, chắc chắn không còn trong phạm trù thần binh. Thế nhưng phản ứng vừa rồi thì xem ra vẫn còn linh trí. Đặng Phong không biết rốt cuộc nó đã thuộc về phạm trù nào. Đúng như lần trước Âu Dương đã nói qua với môn chủ là thứ thần binh. Âu Dương Vũ hưng phấn trả lời. Mặc dù không phải thần binh, nhưng nó đã kinh qua nhiều trắc trở, lại diễn sinh ra linh tính lần nữa. Nhưng linh tính không đủ. Nếu đợi một thời gian, Âu Dương dùng tâm thần của bản thân khai hóa, cương khí ân cần chăm sóc, thì chưa hẳn là không có cơ hội trở lại thành thần binh. Vậy thì chúc mừng tiên sinh. Đường Phong cũng thở ra một hơi. Xem ra chuyện lần trước Âu Dương Vũ nói là có thật, không uổng công mình vất vả một phen. Một kiện vũ khí có linh tính hay không thì uy lực giữa chúng khác nhau rất lớn. Đại đa số thiên binh đều là tử vật, nhưng có một ít thiên binh được cương khí của chủ nhân ân cần săn sóc nhiều năm lại sinh ra linh tính. Lúc đó nó sẽ ưu việt hơn thiên binh, nhưng lại không đạt tới mức thần binh. Thứ thần binh là vật sống bởi vì nó có tính mạng của mình. Dù không có uy lực cực lớn như thần binh, nhưng thiên binh bình thường thì không thể so với chúng. Kể từ đó thì hắn có thể chủ tính kế hoạch lâu dài của mình. Nhìn qua Âu Dương Vũ, Đường Phong lại nói, người nên nhanh chóng chăm sóc bản thân của mình lại đi. Những ngày này, người không ăn không uống, ngay lúc này, người chẳng ra người mà ma chẳng ra ma. Âu Dương Vũ lập tức xấu hổ không thôi. Âu Dương thất thố, đúng là ta quá khẩn trương cho nên mới vậy. Đúng rồi, tắm rửa xong thì tới tìm ta, có người muốn gặp ngươi. Đường Phong khoát tay với hắn. Vâng. Âu Dương Vũ gật đầu, tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, vội vàng trở về phòng của mình tắm rửa một phen. Đường Phong nhìn Hàn Đàm trước mặt mình, do dự thật lâu, sau đó lấy tất cả thiên binh trong mì ảnh không gian ra, rồi ném vào trong đầm nước. Tảng phong kiếm kinh lịch trắc trở, cho nên sinh ra linh tính trở thành thứ thần binh, chưa hẳn là những thiên binh của mình không có cơ hội. Đường Phong không cho rằng tất cả đều thành công, nhưng chỉ cần vài chục thanh là đủ. Rất nhiều thiên binh này là do Đường Phong đã vừa vét khắp nơi trong những năm qua, hiện tại vẫn là có chút công dụng. Hơn nữa trong Dược Thần Tông cũng không phải chỉ có một chút thiên binh như vậy. Trong hai năm qua, bọn người thiếu thúc lưu lạc trong Bạch Đế bí cảnh, từ trong di chỉ của các tông môn cổ xưa đã tìm được một số lượng lớn thiên binh, cũng khoảng trên 100 kiện, lúc này đang được chất đống trong một phòng của Dược Thần Tông. Mấy đệ tử của Bạch Đế Thành canh chừng Hàn Đàm, Đường Phong để đó trở về sân của mình, tiếp tục nghiên cứu thiên công đồ phổ. Không qua bao lâu thì Âu Dương Vũ sảng khoái tinh thần đi tới. Sau khi tắm rửa một phen, Âu Dương Vũ đã khôi phục phong độ của mình. Dù đã gần 40 tuổi, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ ổn trọng thành thục. Môn chủ. Mỗi lần Âu Dương Vũ gặp Đường Phong đều lấy lễ môn hạ mà hành lễ, thần sắc rất cung kính. Đến rồi sao? Đường Phong ngẩng đầu lên. Xin hỏi môn chủ, là có người nào muốn tìm Âu Dương? Âu Dương Vũ nghi hoặc khó hiểu. Người trong Dược Thần Tông hắn đều quen biết. Hắn không hiểu mà người Đường Phong muốn nói là tìm hắn là ai, vì sao phải thần bí như vậy? Ai? Đường Phong thở dài đứng dậy. Người đi theo ta. Vâng. Đường Phong liền dẫn Âu Dương Vũ đi tới một nơi không có người trong Dược Thần Tông, rồi đi vào một tòa kiến trúc tận cùng mới dừng bước. Thần sắc của Âu Dương Vũ càng nghi hoặc, bởi vì hắn có cảm giác ở đây thì trừ Đường Phong ra không còn ai khác. Đường Phong xoay người nhìn Âu Dương Vũ, rồi vung tay lên, một bóng người xuất hiện ở giữa hai người. Toàn thân người này không có cương khí chấn động, cũng chẳng có sinh cơ, nhưng toàn thân lại đứng thẳng như cây kiếm không ngã, dù đã chết nhiều năm, nhưng vẫn phát ra kiếm ý xung thiên. Hắn vừa xuất hiện, không khí trong vùng biên trăm trượng giống như bị đông kết lại. Đây chính là thi thể của kiếm thần Âu Dương Tử, Đường Phong mang ra từ Cửu Tinh Hàn Đàm. Thân là kiếm thần chết nơi ta hương, đúng ra nên chôn cất tại chỗ để bày tỏ sự tôn trọng đối với người chết. Hắn từ trên người kiếm thần đã tìm ra huyền bí của cảnh giới thiên kiếm. Nếu cứ như vậy đem chôn, Đường Phong không làm được, mà hắn lại là tổ tiên của Âu Dương, nên mang về cho Âu Dương xử lý cũng không tính là thất lễ. Đường Phong cũng không tinh thông kiếm đạo, nhưng cũng từ trên người của kiếm thần đạt được lợi ích không nhỏ. Âu Dương Vũ lại si mê kiếm, tất cả sở học bình sinh đều là kiếm, chắc chắn thu hoạch của hắn sẽ lớn lao hơn. Khi thi thể kiếm thần xuất hiện, Âu Dương Vũ liền ngây người. Toàn bộ tinh khí thần của hắn giống như bị cỗ thi thể trước mắt này hấp dẫn. Ánh mắt ngốc trệ, không chỉ là hô hấp mà ngay cả nhịp tim cũng không tra ra được. Còn Tàng Phong kiếm bên hông hắn thì phát ra những tiếng ong ong không ngớt. Tàng Phong vốn là bội kiếm của Âu Dương Tử, hôm nay lại được nhìn thấy chủ nhân, phản ứng như vậy cũng là lẽ thường. Đường Phong cũng không dám quấy rầy Âu Dương Vũ, hiện tại hắn đang từ trên người kiếm thần ngộ ra được một ít huyền bí gì đó, một khi bị quấy rầy thì hậu quả không thể tưởng tượng. Lén lút ra ngoài, Đường Phong lại trở về sân viện của mình. Sau ngày Tàng Phong gây ra ít động tĩnh, khi được tu bổ xong thì Dược Thần Tông lại yên tĩnh trở lại trong mấy ngày. Mọi người của Thiên Tú đều đang bế quan tu luyện trong Sơn Hà Đồ, Đường Phong cũng đang nghiên cứu cách chế tác khổng tức linh. Âu Dương Vũ thì vẫn tìm hiểu kiếm đạo, Mạc Lưu Tô và Thi Thi thì đang luyện dược. Trừ 200 người của Bạch Đế Thành vội vội vàng vàng ra, Dược Thần Tông không xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày Đường Phong đều đến cạnh Hàn Đảm quan sát biến hóa của các thanh thiên binh. Sau khi được ngâm mấy ngày, tính chất của đại tầm băng diễm ẩn chứa trong nước Hàn Đảm đã dung nhập vào trong các thanh thiên binh. Chỉ cần đợi mấy ngày nữa rồi lại nhờ Hắc Phượng đốt cháy là có thể kiểm tra xem chúng có tư cách trở thành thứ thần binh hay không. Đường Phong đã nghiên cứu ra một chút đầu mối về khổng tức linh. Thế giới này khác với thế giới của hắn trước đây. Nếu như chỉ làm theo cách chế tác khổng tức linh thông thường ở trong đường môn ám khí phổ, với trình độ của Đường Phong có thể tùy tiện làm ra. Nhưng hắn muốn chế tác ám khí có thể sinh ra uy hiếp với cả cao thủ linh giai, nhất định là phải dùng linh thú nội đan và linh thạch, hơn nữa càng cao cấp càng tốt. Nếu lợi dụng năng lượng trong nội đan và linh thạch để gia tăng lực sát thương cho ám khí, Đường Phong đang cân nhắc, nói cho cùng tất cả đều phải dựa vào trận pháp. Muốn đem vô số trận pháp nhỏ mà khảm nạm vào trong ám khí, đây tuyệt đối là một kỹ thuật sống. Chỗ khó chính là dù Đường Phong là một xảo thủ cũng không dám nói thành công 100%. Sau khi quyết định chế tác khổng tức linh, Đường Phong liền khoanh chân ngồi trong sân viện một ngày một đêm, cho tới khi tinh khí thần hoàn toàn an tĩnh lại mới bắt đầu động thủ chế tác. Mắt phản hán biến thành đỏ bừng, điều động lực lượng của hỏa hệ cương tâm. Tay phải phát ra một đạo hỏa diễm, Đường Phong cầm chặt cục khoáng thạch được hỏa phượng dung luyện. Sau khi hỏa tan chúng, sau đó lại chia chúng thành hai phần, lấy một phần trong đó tiếp tục hỏa tan. Sau đó, dựa theo trí nhớ trong đầu của mình về khổng tức linh để miêu tả hình dáng. Chỉ riêng điểm này, Đường Phong đã hoàn thành rất dễ dàng. Nhưng đồng thời với việc miêu tả hình dáng, Đường Phong liền khắc lên trên đó rất nhiều trận pháp cực nhỏ. Đột nhiên, tâm thần chia thành vô số phần. Kinh nghiệm khi trước khi xông lên Ngự Thần Sơn, từng sợi cương khí từ trong khí huyệt tuôn ra, dưới sự khống chế của Đường Phong, hoàn mỹ khắc trận pháp lên kim loại. Khổng tức linh chế tác cho Lưu Tô Sư Tỷ và Thi Thi, hai người đều là nữ tử. Đường Phong biết là không thể chế tác quá lớn, cho nên khổng tức linh hiện giờ chỉ có hình dáng ban đầu, hình dáng của nó không lớn hơn nửa nắm tay. Muốn khắc nhiều trận pháp tinh diệu lên trên một đồ vật nhỏ như thế, còn phải làm cho những trận pháp này hô ứng lẫn nhau, độ khó đúng là không nhỏ. Nói một cách ngắn gọn thì đây là công việc đòi hỏi sự tinh tế, không phải đơn giản nhẹ nhõm như ngăn cản mấy trăm đạo công kích trong lúc sông núi ở Ngự Thần Sơn. Lần đầu tiên Đường Phong thử cũng chỉ kiên trì được 10 tức đã thất bại. Vừa khống chế lực lượng hỏa hệ cương tâm, miêu tả hình dáng khổng tức linh, vừa phải dùng cương khí trong khí huyệt để khắc trận pháp lên đó. Chỉ cần sai lệch một chút thì khổng tức linh sẽ không thành hình, lộ tuyến trận pháp trên đó cũng không được hoàn thành. Có kinh nghiệm như vậy, Đường Phong liền cải biến phương pháp, khống chế sự miêu tả hình dáng của khổng tức linh vẫn là bước đầu tiên. Sau đó đợi tới lúc nhiệt độ hạ thấp, hắn mới khắc lộ tuyến trận pháp lên. Bởi vì như vậy thì thời điểm hình dáng của đồ vật thành hình, lộ tuyến trận pháp cũng không vì nhiệt độ cao mà nảy sinh biến hóa. Đây là phương pháp có thể thực hiện được, nhưng cũng phải biết cách nắm bắt thời cơ vô cùng tinh diệu, không thể chênh lệch mảy may. Đường Phong khống chế càng ngày càng cẩn thận. Vừa bắt đầu thì một hai ngày thủ pháp của Đường Phong biến hóa về chất, vô số lần nếm thử, vô số lần thất bại. Cũng may, dù thất bại thì tài liệu vẫn còn, chỉ cần làm lại cũng không bị lãng phí. Đường Phong cũng không nóng nảy, hắn biết chuyện này càng sốt ruột thì càng dễ phạm sai lầm. Muốn nhanh thì phải bình tâm tĩnh khí, tức là giống Việt Nam nói là muốn nhanh thì phải từ từ. Khi đó thì mới có thể làm được. Hai ngày thoáng cái lại qua, Đường Phong dần dần quen tay, làm tất cả những việc này rất nhẹ nhõm, dễ như trở bàn tay. Khổng tức linh trên tay hắn đã hoàn toàn hình thành, mấy chục trận pháp cực nhỏ trong đó cũng gần xong. Thế nhưng vì thời gian chuyên chú rất dài, cho nên tâm thần của Đường Phong hao tổn cực lớn, mồ hôi đầy người hội tụ thành từng giọt rơi xuống tầm mắt. Đường Phong cũng không dám đưa tay ra lau, con mắt vẫn mở to, cẩn thận cảm giác tình huống bên trong Khổng tức linh. Cương khí từ khí huyệt tuôn ra càng lúc càng nhỏ, trận pháp bên trong đã hoàn thành tới 9 phần, chỉ cần khắc thêm một chút là có thể hoàn thành công việc, thành bại ngay trong lần này. Đường Phong làm sao dám chủ quan vào thời khắc cuối hậu quan đầu. Đúng lúc này thì bờ vai của hắn trầm xuống, không biết là bị ai đập cho một cái. Lực cái đạo của cái tát này không quá lớn, nhưng Đường Phong đang ở trong trạng thái không thể bị quấy rầy. Một tát này cương khí khẽ động, trận pháp bên trong Khổng Thức Linh sắp hoàn thành lại bị phá vỡ. Mặt của Đường Phong đen lại, ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm vào người tới. Sau lưng là một nữ tử mặc quần áo hỏa hồng, chính là Hỏa Phượng. Hỏa Phượng ngạc nhiên nói, "Ồ, tiểu tử, sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" "Phu nhân, ngươi muốn gì?" Đường Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Tu luyện chán quá, tìm người giúp ta luyện chiêu. Hiện tại chỉ có ngươi là nhàn rỗi, bộ phu nhân đến tìm ngươi." Hỏa Phượng nhìn Đường Phong, lại nhìn đồ vật trong tay hắn, lập tức phát giác, xem ra mình không cẩn thận đã phá hỏng công việc của hắn. Nhìn thân sắc của hắn thì chắc là không thành công. Tuy trong lòng áy náy, nhưng Hỏa Phượng không biết xấu hổ, cứ giả vờ như không biết. Đường Phong gật đầu, từ từ đứng dậy. "So chiêu đúng không?" "Được, ta với phu nhân so chiêu." Những lời này đằng đằng sát khí, Hỏa Phượng càng chột dạ. Bên ngoài Dược Thần Tông, Đường Phong và Hỏa Phượng đại chiến một phen, bị hùng hăng chà đạp. Tuy hiện giờ Đường Phong tấn chức linh giai hạ phẩm, nhưng hắn không sử dụng thần binh ngự thần, hắn dùng thực lực của riêng mình cho nên không đánh lại Hỏa Phượng. Đường Phong bị dọn dẹp, Hỏa Phượng cũng không được tốt cho lắm. Căm tức Hỏa Phượng phá hủy tâm huyết của mình, Đường Phong ra tay không chút cố kỵ, tập kích ngực, ra tay âm hiểm. Bản thân hắn chịu đòn, đánh tới cuối cùng thì mặt phu nhân cũng đỏ hồng lên. Cố ác khí trong lòng tan biến, Đường Phong lại trở về sân viện của mình, dọn dẹp tài liệu một chút rồi chạy vào trong phòng. Lại cảm thấy có chút lo lắng, hắn liền viết chữ dán lên cửa, trên đó có viết rằng: "Bế quan, không có việc gì miễn làm phiền." Lúc này có người nào tới quấy rầy hắn thì hắn sẽ báo nổi. Vận công khôi phục cương khí, lúc này hắn mới lại tiếp tục bắt tay vào chế tác Khổng Tức Linh. Có kinh nghiệm sắp thành công lần đầu tiên, hiện tại Đường Phong chế tác càng thuận buồm xuôi gió. Trước sau chỉ hai canh giờ đã sắp khắc trận pháp thành công. Hô hấp tim đập vô cùng bình tĩnh, Đường Phong cảm thấy sắp hoàn thành trận pháp trong Khổng Tức Linh. 9 thành, 9 thành 5, 9 thành 9, chỉ còn kém một đạo cuối cùng. Đột nhiên, có một tiếng phượng gáy thê lương từ bên ngoài truyền tới. Tâm can của Đường Phong nhảy lên, động tác cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Khổng Tức Linh sắp hoàn thành trong tay. Suýt chút nữa hắn đã thổ huyết. Tại sao lại như vậy? Mỗi lần đến thời khắc cuối cùng thì luôn bị quấy rầy. Lại một tiếng phượng gáy chuyển tới, hơn nữa còn rất thê lương. Đường Phong xoay mình đứng lên, vội vàng tháo chạy ra ngoài. Tiếng phượng gáy này là của Hắc Phượng, trước sau đã gáy hai lần gấp rút như thế, chắc chắn là đã bị thương. Bây giờ thực lực của Hắc Phượng không thấp, hơn nữa hình thể không nhỏ, không thích hợp giữ ở bên cạnh, cho nên Đường Phong không quản nó, cho nó bay tới bay lui bên ngoài. Tâm thần của mình và nó tương thông, thời điểm cần thì sẽ triệu hoán nó tới là được. Thế nhưng không nghĩ tới Hắc Phượng lại bị thương. Vốn Đường Phong cho rằng Hắc Phượng gặp phải linh thú cường đại, tranh đấu gặp thiệt thòi. Bởi vì linh thú trong Bạch Đế Bí Cảnh có không ít, linh thú thất giai bát giai thì không chỗ nào không có. Nhưng làm cho Đường Phong muốn mắng chửi là thời điểm khi xông ra khỏi Dược Thần Tông lại phát hiện có chút không đúng. Chẳng những tiếng phượng gáy hấp dẫn Đường Phong, mà tất cả đệ tử của Bạch Đế Thành cũng đều chạy ra. Đường Phong đi tới, nhìn thấy đám đệ tử Bạch Đế Thành đang đứng trước Dược Thần Tông, chỉ trỏ về hướng đông bắc. Đó là hướng của Hắc Phượng, nhưng ở sau lưng Hắc Phượng lại có một đám người theo sát. Đường Phong liếc mắt nhìn qua thì phát hiện những người này cũng phải hơn 40-50 người. Hơn nữa những người này đang đuổi theo Hắc Phượng không buông. Các loại kiếm khí, đao mang, trưởng phong, bóng roi đều hiện lên phía sau. Nếu không phải Hắc Phượng nhạy bén, biết trốn tránh khỏi những công kích này thì đã bị đánh hạ. Thần sắc của Đường Phong ngưng trọng, nhưng người đuổi theo sau lưng Hắc Phượng kia hiển nhiên không phải linh thú hóa hình. Trong Bạch Đế Bí cảnh cũng không có nhiều linh thú hóa hình như vậy. Hơn nữa, bọn chúng không có khả năng kết bè kết đội cùng đi. Vậy thì những người này xuất hiện từ đâu? Nơi này là Bạch Đế Bí cảnh, chứ đâu phải linh mạch chi địa thông thường. Trừ Bạch Đế ấn có thể mở ra, còn không cách nào mở nó ra cả. Lúc đang nghi hoặc thì Hắc Phượng đã vọt tới trước mặt Đường Phong, hai cánh mở ra đáp xuống trốn ra sau lưng Đường Phong, trong miệng còn kêu to không thôi, giống như đang tố cáo là mình bị ủy khuất như thế nào, bảo Đường Phong phải làm chủ cho nó. Đường Phong híp mắt, đằng đằng sát khí ngăn ở trước Dược Thần Tông. Hắc Phượng bị thương tuyệt đối là do những người này tập kích, đã gián tiếp quấy rầy mình chế tác khổng tức linh. Đường Phong đúng là không nhịn được nữa. Những người đang đuổi theo Hắc Phượng cũng phát hiện tình huống Dược Thần Tông, liền dừng ở trên không trung nghi hoặc nhìn xuống. Đường Phong nhận thấy những người này không phải chỉ là một phe mà phân thành hai nhóm. Riêng phần mình thì chiếm một bên, có chút hương vị giằng co. Ai dám khi dễ sủng vật của bổn thiếu gia, nhanh nhăn lăn xuống đây chịu chết. Đường Phong căm tức, không muốn khách khí với những người này. Lời kia vừa thốt ra, hai đội ngũ đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới tượng cổ linh thú lại có chủ nhân. Đột nhiên một cô gái ở bên trái, hai mắt nhìn Đường Phong mở miệng. Đường công tử. Ân. Đường Phong nhìn về nơi phát ra âm thanh, lập tức há hốc mồm. Nữ nhân này không phải người khác, mà chính là hộ pháp của Thiên Thánh Cung, Tô Luyến Thủy. Mà ở bên cạnh nàng tất cả đều là những gương mặt quen thuộc. Những người này chính là đệ tử Thiên Thánh Cung. Ta nói là ai? Nguyên lai là tên nghiệt xúc này. Lão phu tìm kiếm người bao lâu nay, không nghĩ lại gặp được ở đây. Một âm thanh từ bên phải chuyển ra, ngữ khí bất thiện. Đường Phong quay đầu nhìn lại càng kinh ngạc. Bên này cũng là người quen. Lý Thiên Kiều của Huyết Vụ Thành, còn có Hứa Cửu Châu. Đuổi theo đánh Hắc Vượng lại là người của Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp, không hợp lý. Nơi này là Bạch Đế Bí Cảnh. Nếu chỉ có một trong hai người không cẩn thận xông vào, thì còn có thể giải thích là trùng hợp. Nhưng tới 40-50 người cùng tiến vào, thì nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ cửa vào đã không cần Bạch Đế Ấn để mở, cho nên ai cũng có thể xâm nhập vào trong Bạch Đế Bí Cảnh sao? Đường Phong không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng nhất định là Tô Liên Thủy biết rõ, chỉ cần hỏi nàng là sẽ rõ. Đáng tiếc, Lý Thiên Cửu không có ý định cho Đường Phong cơ hội mở miệng hỏi. Lần trước, hắn ở Đào Nguyên, ăn thiệt thòi lớn, tù hạ đệ tử tử vong vô số, cho dù Đường Phong có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Hiện giờ Cửu nhân gặp mặt liền đỏ mắt, trong lòng chỉ nghĩ phải giết chết Đường Phong, rửa sạch cái hổ thẹn trước kia. Tô cô nương, ân oán của ta và ngươi tính sau. Đợi lão phù lấy mạng tiểu tử này trước. Lần trước ở Đào Nguyên, hắn đã cho ta và ngươi một phần đại lễ, cũng được coi như cửu nhân của ngươi. Lý Thiên Cửu xem xét tình thế, nói mấy câu, liền dẫn lửa lên người Đường Phong. Hắn nói là sự thật, lần trước ở Đào Nguyên không chỉ là Lý Thiên Cửu mất mặt và chịu thiệt, mà Tô Liên Thủy cũng thế. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó Lý Thiên Cửu lại không biết. Nếu biết rõ Đường Phong đã đi tới Thiên Thánh Cung, hóa giải ân oán với Thiên Thánh Cung, chỉ sợ hắn cũng không dám làm chuyện vô dụng này. Quả nhiên, Tô Liên Thủy khẽ cười nói. Lão thất phu, Đường công tử là khách quý của Thiên Thánh Cung chúng ta. Muốn giết hắn, hỏi bổn hộ pháp xem có đồng ý không đã. Lý Thiên Cửu vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Liên Thủy lại phản ứng như thế. Theo đạo lý mà nói, thì dù Tô Liên Thủy không cùng hắn giải quyết Đường Phong, cũng sẽ chọn cách sống chết mặc bay, không nhúng tay vào mới đúng. Nhưng chuyện này không thể theo ý của hắn. Nghe Tô Liên Thủy nói thế, thì hình như ân oán trước kia đã hóa giải. Hơn nữa hai người này còn thân mật, hòa thuận với nhau. Con người đảo một vòng, Lý Thiên Cửu cười u ám. Chẳng lẽ... Là Tô cô nương vừa ý tên tiểu nghịch xúc này, không đành lòng nhìn lão phu hạ sát thủ. Cổ của Tô Luyến Thủy đỏ lên nói, lão thất phu, người đừng hổ ngôn loạn ngữ. Đường công tử vốn là khách quý của Thiên Thánh Cung chúng ta, đây cũng là ý tứ của cung chủ nhắn nhủ lại. Tần Thả Ca, Lý Thiên Cửu nhíu mày, nếu Tô Luyến Thủy đã mang cả danh hào của cung chủ ra, thì chuyện nàng nói chắc chắn không phải giả. Tốt, tốt lắm, Lý Thiên Cửu cười âm hiểm. Nếu như thế, lão phủ sẽ thu thập hắn và Thiên Thánh Cung các người cùng một lượt. Người dám? Sắc mặt Tô Luyến Thủy ngưng trọng. Có gì mà không dám? Thiên Thánh Cung của ngươi và Huyết Vụ Thành của ta có ân oán sinh tử, chiến đấu cũng không phải một hai lần. Hôm nay ngươi và hắn đừng hỏng rời khỏi nơi này. Lý Thiên Cửu vừa nói vừa vận dụng cương khí toàn thân, thân thể gầy còm của hắn bành trướng, hiển nhiên là có ý định ra tay với Tô Luyến Thủy và Đường Phong. Trước một thời gian ngắn, dù là người Thiên Thánh Cung hay Huyết Vụ Thành đều nhận được mệnh lệnh của cung chủ và thành chủ, và thuộc hạ của họ là tận lực không xung đột với đối phương. Hai phe đội ngũ cố kỵ mệnh lệnh này, cho nên thời điểm truy đuổi Hắc Phượng không ra tay với nhau. Thế nhưng hiện tại, Lý Thiên Cửu mắt thấy cửu nhân Đường Phong ngay trước mặt, còn làm sao kiểm chế được? Mệnh lệnh của thành chủ là tận lực không được phát sinh xung đột, chứ không có nói là nhất định không được xung đột. Nếu đến lúc này mà vẫn đè nén cửu hận xuống, thì đó không phải phong cách hành sự của người Huyết Vụ Thành. Tô Luyến Thủy đã xuất đầu cho Đường Phong, vậy thì phải xem bản lãnh có đủ không mới được. Người của Thiên Thánh Cung dù là nhiều hơn một ít, thế nhưng linh giai trung phẩm lại chỉ có một mình Tô Luyến Thủy, mà bên Huyết Vụ Thành thì có Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu đều là linh giai trung phẩm. Dù nhân số ít hơn, nhưng nếu đánh thực sự thì không thể nghi ngờ Huyết Vụ Thành chiếm ưu thế tuyệt đối. Mắt thấy không đúng, Tô Luyến Thủy cũng khẩn trương nhìn xuống dưới hô. Đường công tử coi chừng. Đường Phong cười lạnh không thôi. Hôm nay đã hai lần bị người ta phá hủy công việc. Họa Phượng thì hắn còn nhẫn nại, nhưng nếu là người Huyết Vụ Thành, hắn không cần khách khí. Nếu như bọn người Lý Thiên Cửu thức thời, thì Đường Phong còn cố kỵ mặt mũi của Huyết Thiên Hà một chút. Dù sao, lúc ở Ngự Thần Sơn, ở chung không ít thời gian. Đáng tiếc Lý Thiên Cửu lại tự đi tìm đường chết. Ai dám động đến Phong thiếu, chán sống rồi sao? Trong Dược Thần Tông chuyển ra tiếng hét giận dữ, Thang Phi Tiếu xông tới, ngay sau đó là cả một đám người xuất hiện. Khí thế của Lý Thiên Kiều được ngưng tụ tới đỉnh điểm cũng phải dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Hắn không nghĩ tới nơi này lại che giấu nhiều cao thủ linh giai như vậy. Hai đại sát thần, Bạch Tiểu Lại, Phi Tiểu Nhã, Thần Tứ Nương, Tiểu Thiên, Lôi Tẩu, Hỏa Phượng, còn có Âu Dương Vũ đang tìm hiểu kiếm đạo nên không ra, còn những người khác đều bị kinh động. Tuy bọn họ tu luyện trong mật thất, nhưng bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như thế, sao có thể không cảm ứng được. Hòa Phượng vừa xuất hiện thì Tô Luyến Thủy vội vã khom người. Bái kiến phu nhân. Thần thái cung kính làm cho người Huyết Vụ Thành nhìn không thấu. Tô Luyến Thủy là hộ pháp của Thiên Thánh Cung, bản thân lại là cao thủ linh gia trung phẩm. Sao nàng không biết thân phận của Hòa Phượng? Thế nhưng bọn người Huyết Vụ Thành lại không biết tại sao nàng lại phải tôn kính với nữ tử này như vậy. Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu liếc nhau, đều nhìn thấy sự kiêng kỵ trong mắt đối phương. Người khác thì cũng bỏ đi, tuy là linh giai nhưng bọn họ còn nhìn ra sâu cạn, chẳng qua chỉ linh giai hạ phẩm mà thôi. Nhưng nữ tử mặc quần áo hỏa hồng này thì bọn họ lại nhìn không thấu. Đối mặt với nàng, chẳng các nào nhìn thấy Huyết Thiên Hà, đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình không biết từ đâu. Ha ha, ở đây thật là náo nhiệt à. Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu đang kinh ngạc thì ở hướng tây bắc chuyển ra tiếng người, sau đó là một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Một người cầm theo trường thương đánh tới, phát ra tiếng xé gió giống như giao long xuất hải. Mỗi thương mang theo khí tức tử vong nồng đậm bao phủ cả thiên địa. Lý Thiên Cửu như lâm đại địch cuống quyết ứng chiến, dùng toàn lực ngăn cản, lúc này mới hóa giải được thế công của trường thương đánh nó trở về. Thiên kiếm. Lý Thiên Cửu vừa ứng phó xong trường thương thì một âm thanh lạnh lùng như đến từ địa ngục vang lên. Mặt trời rực rỡ chói chang trên cao, lúc này bầu trời lại xuất hiện hoa tuyết bao phủ toàn bộ người Huyết Vụ Thành vào trong. Phốc phốc phốc. Âm thanh liên tiếp vang lên, thời điểm hoa tuyết rơi xuống nhẹ nhàng nhưng lại cắt không khí thành từng lỗ hổng. kiếm ý bộc phát đâm thẳng vào trong lòng người. Lần này chẳng những Lý Thiên Kiều khẩn trương, Hứa Cửu Châu cũng không bình tĩnh được nữa. Hai cao thủ linh giai trung phẩm ra tay tuyền lực, quyền trưởng giao thoa, lại cộng thêm đám người còn lại của Huyết Vũ Thành nỗ lực bảo hộ mình, anh dũng ngăn cản, cuối cùng mới không tạo thành thương vong. Khớp huyết thần thương, thủy hàn kiếm. Lý Thiên Kiều và Hứa Cửu Châu khước sợ nhìn về phía phát xa công kích, chỉ thấy một nam tử ngọc thụ lâm phong mang theo một thanh trường thương huyết hồng trên vai, một nữ tử mỹ lệ mái tóc bạc trắng tay cầm kiếm, đang hai người dắt tay nhau tiến tới. Nam tử tiêu sái, nữ tử phiêu trần thoát tục, không nhiễm một hạt bụi, giống như là tiên tử lưu lạc chốn nhân gian. Trong phốc, mắt của Đường Phong mở to ra, đến lúc hai người này đi tới trước mặt, hắn mới nghi hoặc nói: "Phụ thân, mẫu thân, tại sao các ngươi lại tới được đây?" Hết chương 84. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì tạm thời hiện tại thì đã hết cái bộ Nạp Tiếp Ký của Mục Giật, bây giờ chỉ còn nốt cái bộ Đường Môn này nữa thì chúng ta sẽ hết. Và trong thời gian tới thì mình sẽ đưa ra cho các bạn hai cái chuyện để các bạn lựa chọn. Tuy nhiên trước đó thì mình muốn nói với các bạn một số vấn đề như này. Thứ nhất là mấy lần mình kêu gọi các bạn là mỗi một lần nghe chuyện, nghe video thì các bạn làm ơn like, subscribe. Còn các bạn đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh YouTube thì các bạn ấn luôn vào cái chuông ấy, để khi nó có ra chuyện thì các bạn nhận được thông báo. Nhiều khi mình đăng rồi mà các bạn cứ PM hỏi là anh ấy đăng chuyện chưa, mình cũng chả hiểu nào cả. Nếu các bạn đăng ký kênh rồi thì các bạn cứ vào kênh của mình là sẽ biết trong ấy có bộ chuyện nào, có bao nhiêu bộ. Làm ơn lần sau các bạn đừng hỏi mình là còn cái chỗ nào có chuyện nữa không. Các bạn muốn nghe chuyện gì mà mình không có thì các bạn cứ viết cái tên chuyện ra, các bạn search là nó sẽ có người khác, người ta đăng phần mềm lên hoặc là người ta đọc, người ta up lên. Chứ giờ mình không có thì mình đào đâu ra cho các bạn. Sức người có hạn, một ngày mình chỉ đọc cho các bạn 3-4 phần, cùng lắm là 5 phần, những hôm nào mình cố gắng lắm thì được như thế. Thế nhưng mà không phải thường xuyên được như vậy, thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình. Chứ giờ nói thật là nhiều bạn yêu cầu quá, yêu cầu yêu sách quá mà mình không đáp ứng được thì mình cũng cảm thấy áy náy. Nhưng mà nhiều khi một cái đơn giản là mình mong các bạn là nghe chuyện các bạn like dùm mình cái kênh YouTube, mà các bạn còn không like thì làm sao các bạn cứ bắt mình làm thế này làm thế nọ. Mình nhiều khi mình cũng cảm thấy nó chạnh lòng, không, nó không phải là gì đâu, nhưng mà nó cũng là sở thích của nhau, thì mỗi người cũng gọi là hỗ trợ một tí. Bây giờ thì mình đọc chuyện cho các bạn thì các bạn nghe thì các bạn like, mình không cần các bạn phải like trên Facebook, các bạn like cũng được không like cũng được. Nhưng mà mình hy vọng ở trên cái kênh YouTube này thì các bạn mỗi lần nghe thì các bạn có thể để lại một like. Và các bạn, nếu các bạn nào có thể nghe bằng máy tính thì các bạn copy cái đường link các bạn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nó có mất mát gì đâu. Còn những bạn nào dùng trên điện thoại thì điện thoại nào mà nó có chức năng chia sẻ được thì chia sẻ, còn không thì thôi. Các bạn cứ nghe, các bạn like là được rồi. Đề nghị những người nào có tài khoản YouTube thì cũng nên like. Nó cũng chả mất mát gì, các bạn cũng không phải không bắt các bạn là phải cho tiền cho Long gì. Nó đến lúc mức nó khó khăn mà mình thấy cái clip nào cũng phải đến 400-500 lượt xem trở lên ấy, mà nó chỉ được có 20-30 like, mình chả hiểu các bạn nghĩ thế nào. Và thậm chí có những bạn vào còn đít like nữa, mình bảo cũng bó tay. Ôn nghèo kể khổ thế thôi. Mình trong đợt tới này nó hết cả hai bộ truyện ấy thì mình sẽ đưa ra hai cái tên truyện cho các bạn lựa chọn. Các bạn comment nhiều cái nào thì mình cứ đếm tổng cái số cái comment để mình đọc cái chuyện đấy. Chứ tránh đến trường hợp là sau khi đã chọn rồi thì các bạn đừng tranh cãi là bộ này hay không, bởi vì đấy là do các bạn chọn nhá. Bởi vì trong rất nhiều chuyện các bạn đưa cho mình, đưa ý kiến để cho mình ấy, thì mình đều đã test những cái chuyện các bạn nói thì mình tất tần tật từ đầu đến giờ mình đều đọc hết rồi. Chỉ duy nhất có một chuyện mà trong từ đầu đến giờ các bạn comment là mình chưa đọc, đấy là chuyện Vô Thượng Long Ấn, tại vì nó không có bản dịch chuẩn. Ngay từ cái câu đầu tiên nó đã dịch bựa rồi, nó dịch không đúng thì mình không đọc. Thế còn tất cả các chuyện khác thì mình đều đọc hết rồi. Thế nhưng mà đa phần bây giờ không kiếm được cái bản dịch cho nó nuột nà để mà đọc đâu. Kể cả là cái chuyện Linh Vũ Thiên Hạ cũng thế, nó chỉ được có mấy chương là nó dịch cho ra hồn mấy chương đầu thôi, còn càng về sau nó dịch càng loạn. Thế nên là bây giờ mình đưa ra hai cái tên chuyện cho các bạn lựa chọn, nó cũng đều là chuyện xuyên Việt hay cả. Đại khái là theo ý mình thì cả hai bộ này đều 8,5 trên 10 trở lên. Đấy là một là bộ Ma Thiên Ký, và hai nữa là bộ Dị Thế Tà Quân. Đấy thì các bạn comment nhiều bộ nào mình sẽ đọc bộ đấy trước. Thực ra hai bộ này nó cũng không quá dài đâu, mà nó chỉ nhàng nhàng thôi, khoảng tầm 6-70 phần một bộ thôi. Giờ đọc dài quá thì thời gian chờ đợi nó hơi lâu, mình lại phải chia nhỏ thành các phần nó mệt. Đấy thì cái bộ này cũng sắp hết rồi, thì đến đây thì mình nó còn khoảng tầm hơn chục phần nữa, mình đoán vậy. Đấy, tại vì mình đọc bằng phần mềm PDC mà. Tại vì phần mềm kia đọc cầm điện thoại to mỏi tay, các bạn thông cảm. Mình tới khi phải mua một cái iPad để lên bàn, để lên cái bàn để đọc, chứ còn đọc như này nói vậy thôi, nhưng mà mình chả biết là cái đội mà có cái kênh đọc truyện dành cho người mù ấy, một ngày đội đấy nó đọc có khoảng một tiếng thôi. Bên trong đó mình một ngày mình đọc 4-5 tiếng ấy, ngồi cùng một tư thế nó đau người kinh khủng luôn ấy. Hôm nào các bạn cứ thử ngồi nguyên một tư thế khoảng 4-5 tiếng các bạn đọc truyện mà xem, kiểu gì cũng phải đổi tư thế. Mà cái máy ghi âm nó để cố định rồi thì mình không đổi được tư thế, nên bắt buộc phải ngồi in một tư thế vậy. Trong vòng một ngày cứ ngồi khoảng 4-5 tiếng vậy, nó đau hết cả cơ lưng cơ xương ấy. Thật ra là nhiều khi đây là do cái ý thích của mình nên mình làm thôi, chứ còn nó cũng chẳng phải vì lý do kinh tế gì đâu. Nhưng mà kiểu là cái sản phẩm mình làm ra nó cũng như là một đứa con tinh thần ấy mà. Nếu mà được mọi người yêu thích thì mình cảm thấy vui vẻ, còn nếu mà bị mọi người ghét thì mình rút kinh nghiệm, mình làm cho tốt hơn. Thì hy vọng là mọi người gọi là ủng hộ một chút, chứ còn mình thì cũng chả quan trọng. Nếu để kinh tế, nói thật là làm cái kênh YouTube đến thời điểm này mà cũng chỉ có hơn 1.000 người đăng ký thôi, một tháng chỉ được mấy trăm bạc, chả đủ tiền điện đâu. Mình mà không có những cái nghề tay trái trước để làm thì khi chết đói chứ làm sao mà. Cái đội mà YouTuber một ngày của nó like nó phải mấy trăm nghìn lượt người xem thì nó mới đủ sống, chứ còn một ngày xem cũng một ngày có vài nghìn lượt người xem này, nói thật là nếu ngày xưa mình còn hút thuốc thì có khi không đủ tiền hút thuốc một tháng. Nên nói để các bạn biết. Chứ còn mình đấy, chẳng qua là mình cảm thấy nó hơi chạnh lòng, tại vì tại sao là có 500 lượt xem mà lại chỉ có 20-30 lượt like thì cảm thấy nó vô lý quá. Thì là hy vọng các bạn là cũng giúp đỡ like với cả chia sẻ nhiều ra để cho nhiều người biết. Thực ra là mình làm cái này bây giờ mà chỉ có để mỗi mục đích là góp tiền trả tiền điện này, chứ còn tiền ăn thì mình đã có chỗ khác lo rồi. Đấy, thôi được rồi, hôm nay tâm sự hơi dài, mong các bạn hết sức thông cảm. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hãy tận hưởng cuộc sống của mình. Xin cảm ơn.